Bạn trai tôi dựa vào ảo tưởng để yêu thương. Chương 56, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, vàng anh mùa đông lại đến, lạnh lẽo điều hưu cuối cùng Lâm Phùng cũng thấy được giấy kết hôn anh chờ đợi bấy lâu nay. Người mấy trăm năm không đăng lên vòng bạn bè như anh vừa nhận được giấy kết hôn lại lập tức lấy điện thoại ra chụp hình. Tấm hình anh cầm tờ giấy kết hôn trong tay, bấm đăng. Vì vậy toàn bộ giáo viên học sinh của trường Đại học Lâm Sơn đều thấy được Lâm Phùng đăng lên tấm hình đó. Hai tấm hình, một dòng chữ anh chưa từng thấy núi và biển, cho đến khi gặp em. Từ đây, em là người cả đời anh hướng đến. Triệu Trừng là người đầu tiên bình luận. Chúc mừng, cuối cùng đã có thể quang minh chính đại gọi anh rể rồi. Tề Văn tiếp lời, a ha ha mau cảm ơn em đi. Em là bà Nguyệt xe duyên cho hai người đó. Trình Lộc vừa mới ngồi lên xe, mở điện thoại ra lập tức thấy anh đăng hình lên. Cô không khỏi bật cười, nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe, khuôn mặt nhuốm màu lạnh giá của mùa đông năm nay, trông hơi lạnh lùng. Cô cười nói, sao anh gấp vậy, vừa mới bước ra khỏi cục dân chính đã phát lên vòng bạn bè. Lâm Phùng không quay đầu lại, khóe môi cong lên, anh trả lời Trình Lộc, em quá xuất sắc, anh mà không sớm tuyên bố chủ quyền sẽ bị người khác cướp mất. Trình Lộc hừ một tiếng, trông tâm trạng cô rất tốt. Cô cúi đầu nghịch cuốn sổ kết hôn, màu đỏ chói nhìn hơi nhức mắt nhưng chỉ cần nhìn thấy cô cũng cảm thấy vui hơn bình thường rất nhiều, cô không kiềm được nụ cười. Không, anh mới xuất sắc, vợ anh xuất sắc nhất, Lâm Phùng lạnh lùng nói, không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào, nụ cười Trình Lộc càng tươi hơn, cô lưu lại tấm hình Lâm Phùng đăng lên vòng bạn bè, rồi đăng lên. Cô không dùng tiêu đề nào khác mà sử dụng lại câu nói của Lâm Phùng. Nhanh chóng có người vào bình luận, Triệu Trừng là người giành được slot đầu tiên. Trong vòng 3 phút em được ăn cơm chó 2 lần. Trình Lộc lướt xuống, là bài Lâm Phùng vừa đăng. Hai ảnh đại diện giống nhau, tiêu đề cũng giống hệt nhau, nhìn như vậy giống như một người đăng 2 lần vậy. Cô mím môi cười, vẫn không thoát ra, bên trên có thêm mấy bình luận. Bây giờ cô không có chuyện gì để làm nên mở từng cái ra xem. Hứa Qua, chúc mừng, chắc là Trương Sảo Yên đang ở cùng với Hứa Qua nên cũng nhanh chóng bình luận bên dưới. Ha ha ha, sau này phải gọi cô là mợ rồi. Vui vẻ, Trình Lộc trả lời từng cái một sau đó mở tắt điện thoại. Cô nắm chặt khăn choàng màu lam nhạt nhìn Lâm Phùng. Nhìn mãi vẫn không chán, thật đẹp trai. Đến tiểu khu Phỉ Thúy, mặc dù biệt thự bên Lâm Phùng to hơn, nhưng Trình Lộc đã quen ở đây nên không quá quen với bên đó, cho nên lúc ở chung cô không muốn rời đi. Lâm Phùng không nói hai lời lập tức dọn qua đây. Trong căn nhà bé bé có hai người. Trên đường lên lầu thì gặp hàng xóm, thấy hai người quay về nên nhiệt tình chào hỏi. Hi, Tiểu Lộc với giáo sư Lâm về rồi hả? Giáo sư Lâm đón Tiểu Lộc tan làm hả? Lâm Phùng nhìn lên, ánh mắt lóe vui mừng. Anh kéo tay Trình Lộc trông cực kỳ đắc ý, trả lời. Hôm nay đi lãnh giấy kết hôn, hàng xóm hơi giật mình, ánh mắt nhìn về phía Trình Lộc. Dù sao Lâm Phùng đã nhai đi nhai lại câu đi lãnh giấy kết hôn rất nhiều lần rồi, anh ta không tin lời của Lâm Phùng lắm. Còn nhớ lúc Lâm Phùng vừa mới dọn tới, mới vừa vào xuân đã mang mấy vali, anh ta còn giúp Lâm Phùng chuyển vài cái, vừa mới mở ra tất cả đồ đạc bên trong toàn là sách tiếng Anh. Không hiểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó anh ta còn tưởng Lâm Phùng tới để làm gì, ai ngờ hỏi một chút Trình Lộc mới cười nói. Đây là bạn trai của tôi. Sau đó không lâu lắm, hàng xóm nghe được Lâm Phùng nói. Tháng này nhất định tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Hàng xóm tin là thật. Một tháng trôi qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Lại sau đó không lâu, Lâm Phùng nói lần nữa. Tháng này nhất định tôi sẽ kết hôn với cô ấy. Hàng xóm lại tiếp tục tin là thật còn truyền dạy kinh nghiệm kết hôn cho anh. Lại một tháng trôi qua, Lâm Phùng với Trình Lộc vẫn chưa kết hôn. Câu, tháng này tôi nhất định sẽ kết hôn với cô ấy. Treo trên miệng Lâm Phùng một năm trời. Bây giờ nghe Lâm Phùng nói như vậy, hàng xóm lười phải tin nữa. Nhưng không ngờ Trình Lộc tay trong tay với anh gật đầu. Vẻ mặt cô còn hơi ngượng ngùng nữa. Chuyện hai người kết hôn như ván đã đóng thuyền. Hàng xóm đứng hình một lúc mới. Ồ, một tiếng, hoàn hồn về, bất giác nói. Chúc mừng, cuối cùng giáo sư Lâm cũng được như ý nguyện rồi. Ha ha, cũng chúc mừng Tiểu Lộc nhé, cuối cùng cũng lập gia đình rồi. Cảm ơn, hai người cảm ơn hàng xóm rồi trở về nhà. Hai người chỉ đi lãnh giấy kết hôn trước, hôn lễ vẫn chưa làm. Tiếp theo Lâm Phùng muốn cân nhắc đến chuyện làm hôn lễ. Đầu năm, Trình Lộc hoàn thành công việc ở cục cảnh sát. Nhóm La Thứ đều mang quà cưới đến tặng Trình Lộc. Trình Lộc không từ chối, nhận từng cái rồi chờ Lâm Phùng tan làm đến đón. Anh lái xe đến, tâm trạng Trình Lộc rất tốt, ngân nga hai bài hát, bỗng tiếng điện thoại Lâm Phùng vang lên, anh đang lái xe nên không thể nhận điện thoại được, nên nói với Trình Lộc. Nhận dùm anh, Trình Lộc nhìn lướt qua, là một số lạ. Cô nói, lỡ có người quan trọng nào tìm anh để nói chuyện quan trọng gì đó thì sao? Nhưng tay cô đã cầm điện thoại Lâm Phùng lên, nhấn nghe. Xin chào, anh ấy đang láo xe, không tiện nghe máy, có gì có thể nói với tôi. Sau khi bấm nhận Trình Lộc lập tức nói, bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu thì có tiếng một người phụ nữ vang lên, cảnh giác hỏi. Cô là ai? Trình Lộc ngơ ngác nhìn Lâm Phùng, biểu cảm anh nhàn nhạt giống như không để ý lắm. Lâm Phùng không thích dây dưa với người phụ nữ khác, người phụ nữ biết được số điện thoại anh lại càng ít nhưng giọng nói của người bên kia lại càng giống như phòng bị cô, vậy là có quan hệ như thế nào? Ánh mắt Trình Lộc tối sầm lại, nghe người phụ nữ bên kia tiếp tục nói. Quan hệ của cô với anh ấy là gì? Lúc này cô mới chậm rãi trả lời. Bây giờ quan hệ của tôi với anh ấy là vợ chồng hợp pháp, vị tiểu thư này, ngài có chuyện gì muốn nói với anh ấy thì nói đi, tôi có thể chuyển lời. Cô lại len lén liếc mắt sang nhìn Lâm Phùng, thấy anh vẫn đang nghiêm túc lái xe. Anh hoàn toàn không nhận ra khác thường của cô hả? Người phụ nữ bên kia lại im lặng một lúc lâu, không nói thêm câu nào, trực tiếp cúp điện thoại. Trình Lộc nhìn điện thoại tắt ngủm, im lặng mấy giây, rồi ném điện thoại cho Lâm Phùng. Cô tức giận nói, một người phụ nữ gọi cho anh. Lâm Phùng cau mày lại, sau đó anh tìm ra tên một người, có chút nghi ngờ hỏi. Hứa Tú, không phải. Trình Lộc liếc Lâm Phùng, thầm nghĩ nhan sắc của chồng hợp pháp mình thật đẹp, cũng không biết vì sao anh lại độc thân nhiều năm như vậy, cô thở dài. Cảm giác giống như một ngự tỷ vậy, hỏi quan hệ của chúng ta là gì? Ngự tỷ, cách gọi tôn trọng, chỉ người nữ lớn hơn đối tượng một chút mà nhìn trưởng thành, thành thục, ra dáng phụ nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân mày Lâm Phùng nhíu chặt hơn một chút, tựa như đang suy nghĩ đối phương là ai. Trình Lộc cong môi cười, xem ra Lâm Phùng thật sự không biết người bên kia là ai. Cũng đúng, nếu có quen biết thì còn hiển thị số lạ gọi tới làm gì. Sau khi đến tiểu khu Phỉ Thúy, Lâm Phùng dừng xe, chân mày vẫn nhíu lại chưa giãn ra, anh nhìn Trình Lộc nghi ngờ vừa nghiêm túc hỏi. Chị Ngự là ai? Trong số người anh quen biết, không có cái tên này. Trình Lộc bị anh chị cười, cô ôm lấy mặt Lâm Phùng nghiêm túc lắc đầu. Ngự tỷ, là người giống như em vậy đó, hiểu chưa? Lâm Phùng cau mày, đương nhiên là vẫn chưa hiểu, nhưng thấy đôi mắt sáng rực trong suốt của cô, anh vẫn gật đầu, biết ngự tỷ giống như vợ anh là được rồi. Cú điện thoại hôm đó giống như một giấc mơ vậy, cũng không gọi lại, Trình Lộc cũng không chú ý nhiều. Xuân đến, nhà nhà náo nhiệt, ban ngày Lâm Phùng đến cô nhi viện Nhạc Thành với Trình Lộc, tối Thẩm Linh gọi điện cho Trình Lộc kêu cô qua nhà bà. Trình Lộc đồng ý, nhưng lúc đi cùng với Lâm Phùng, sắc mặt Trình Lộc không tốt lắm. Lâm Phùng giải thích, bà ấy biết anh sẽ không về nên mới gọi cho em. Trời đông giá rét phả vào mặt, cô hà hơi một cái, khẽ mỉm cười. Không sao, cũng lâu rồi em chưa gặp bác, cùng nhau ăn Tết cũng đâu có sao đâu. Lâm Phùng nhìn nụ cười của cô, bất đắc dĩ cong môi. Chắc những người đó cũng ở đây, không biết có giở trò gì không nữa, tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Những người đó là chỉ mấy người anh chị nhà anh. Đến tận bây giờ Trình Lộc vẫn chưa ra mắt người nhà anh, chỉ gặp anh em nhà họ Hứa với Lâm Bích và Thẩm Linh thôi. Lâm Phùng nắm tay cô bỏ vào trong túi, hít một hơi. Cũng không sao, nếu đã đồng ý thì đi thôi, có anh đây mà. Đương nhiên em biết anh ở đây. Đây là lần đầu tiên Trình Lộc về nhà anh cùng với anh. Căn biệt thự lớn của một đại gia đình vẫn rộng như cũ, tốt hơn nhiều so với một phòng ngủ và một khách chật hẹp của cô. Màn đêm buông xuống cùng với cái lạnh, bầu trời tối đen, chỉ có ngọn đèn ở Lâm Sơn vẫn sáng. Cô với Lâm Phùng vừa vào cửa đã bị nhiều người ngồi trên bàn cơm nhìn chằm chằm. Trình Lộc nhìn, không chỉ là một đại gia đình đâu, thấy có rất nhiều người. Thẩm Linh với Hứa Tú phản ứng đầu tiên, Hứa Tú buông chén đũa xuống chạy tới, Hứa Tú thân mật kéo tay cô đi vào, vừa cười vừa giới thiệu cô với mọi người trên bàn ăn. Đây là vợ của cậu, cũng là mợ của cháu. Hứa Tú còn không ngại lớn chuyện đạp băng ghế của Hứa qua, xem kịch vui nói. Coi như là con cháu trong nhà, anh cũng chào mợ một tiếng đi. Hứa qua, chuyện kêu bạn gái cũ là mợ này, thật sự có hơi lúng túng. Cách chương.